nhất là lúc 5 giờ sáng, xung quanh đây lại chẳng có cảnh đẹp gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net